Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3883, Di 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Triệu Sảo Hồng nhìn thấy nhi tử cho con dâu quỳ xuống. Trong lòng khó chịu, đến không muốn không muốn. Nhìn Ninh Thư ánh mắt phá lệ khiển trách. Trong lòng ê ẩm, chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử. Hảo hảo bảo vệ, nhi tử, cho tới bây giờ không nỡ hắn chịu ủy khuất. Hiện tại thế mà cho một nữ nhân quỳ xuống, nàng đều không nỡ nhi tử quỳ xuống. Triệu Sảo Hồng trong lòng nổi cáu, cũng là phù phù một tiếng cho Ninh Thư quỳ xuống, liền cho ngươi quỳ xuống, xem ngươi có thể hay không tiêu thụ. Về sau, xem người khác nói thế nào ngươi, bà cho con dâu quỳ xuống. Đình đình, chuyện này đều là lỗi của ta, cùng Tu Bình không có quan hệ. Ngươi không muốn bởi vì ta duyên cớ trách cứ Tu Bình, ảnh hưởng phu thê các ngươi ở giữa cảm tình. Triệu Sảo Hồng nói thông được tình thông lý, nhìn như vì hài tử cùng tức phụ chính mình thừa nhận ủy khuất. Ninh Thư đứng không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh thừa nhận trượng phu cùng bà quỳ xuống. Quỳ liền quỳ, liền nàng làm sự tình liền nên cho người ta quỳ xuống nhận lầm. Hơn nữa lần này quỳ rõ ràng là muốn đem nàng gác ở trên đống lửa nướng. Nhìn, như thừa nhận ủy khuất, trên thực tế là uy hiếp. Còn có chính là làm cho nhi tử xem, luôn mồm vì nhi tử cùng con dâu cảm tình. Chẳng lẽ không phải châm ngòi sao? Ninh Thư ôm hài tử, không nhìn hai người, dỗ dành ngực trong hài tử. Huyên, Thuyên cùng hài tử nói chuyện, thật đáng yêu. Hài tử mụ mụ kém chút liền mất. Đi ngươi, về sau ngươi chính là mụ mụ tâm can bảo bối. Ninh Thư ôm hài tử tiến vào phòng ngủ, bành một tiếng đóng cửa lại, trực tiếp ngăn cách tình huống bên ngoài, đem bên ngoài một trận vở kịch cho không để ý đến. Quỳ trên mặt đất hai mẹ con lúc này là thật xấu hổ. Kết quả đối phương căn bản cũng không để ý tới. Hiện tại chính là quỳ cũng không phải, đứng lên cũng không phải, khuyết thiếu nhân vật chính. Này trận diễn căn bản cũng không có biện pháp hát đi xuống. Chu Tu Bình cảm thấy chính mình hiện tại là càng ngày càng có chút nhìn không thấu chính mình thê tử. Dù là nàng là cãi lộn đều tại trong dự liệu của hắn. Thế nhưng là loại tình huống này hoàn toàn là Chu Tu Bình không nghĩ tới. Cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Chu Tu Bình ngược lại là cảm thấy mình bị lạnh bạo lực. Thê tử căn bản không để ý chính mình, cũng không nghĩ câu thông. Chuyện này đem vẫn luôn kéo dài, vẫn luôn tại giữa hai người ngang qua, vẫn luôn không cảm thấy, vẫn luôn có ngật đáp. Chu Tu Bình đi lên, đầu gối có chút đau, nhìn thấy Triệu Sảo Hồng còn quỳ, tiện tay giúp đỡ một cái. Triệu Sảo Hồng rơi xuống một cái không có mặt, nhịn không được có chút oán hận, nói, hài tử không phải đã tìm được chưa? Nàng không dứt truy cứu, có ý tứ, sao? Sinh hoạt không phải như vậy qua. Chu Tu Bình lạnh lùng hô một tiếng mẹ. Chu Đông Nam quát lớn bạn già, ngươi ngậm miệng, bớt tranh cãi. Con dâu không có tha thứ ngươi, chính là của ngươi. Sai, còn đến phiên ngươi nói con dâu. Triệu Sảo Hồng tại toàn gia trước mặt rơi vào không có mặt. Trượng phu nhi tử đều đối nàng như vậy, một cái hai cái đối nàng đều là hung thần ác sát. Triệu Sảo Hồng ủy khuất đến nghĩ rơi lệ. Ta như vậy nhiều năm tân tân khổ khổ vì cái nhà này, làm trâu làm ngựa, các ngươi hai người ăn uống ngủ nghỉ, bên nào không phải ta hầu hạ chu đáo? Hiện tại ta chính là đầu óc phát nhiệt làm một cái là, ta chính là cái đại ác nhân, các ngươi một cái hai cái cho ta nhăn mặt, số khổ cực kỳ. Triệu Sảo Hồng tiếng nói rất lớn, khóe mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía đóng lại cửa phòng ngủ. Ninh Thư trong phòng ngủ nghe đến mấy câu này, lật ra một cái liếc mắt không có để ý tình huống bên ngoài. Chỉ cần bọn họ trôi qua không hài hòa không mỹ mãn liền tốt. Về phần bọn hắn muốn làm sao ầm ĩ, Ninh Thư coi như xem vở kịch. Có người nguyện ý hát hí khúc cho nàng xem, nàng cũng vui vẻ đến cổ động. Chu Tu Bình không nói một lời, sắc mặt khó coi vô cùng. Chu Đông Nam xem Nhi Tử tình huống này, kéo bạn già đi. Lúc này, phu thê hai sự tình liền để bọn hắn chính mình đi giải quyết. Hơn nữa, có Triệu Sảo Hồng cái này kẻ cầm đầu ở đây, sự tình sẽ chỉ trở nên càng thêm hỏng bét. Triệu Sảo Hồng có thể ra tới liền nên cười trộm, lúc này còn nghĩ kẹp ở trong đó, sẽ chỉ làm nhi tử nổi trận lôi đình. Nếu như không nghĩ mất đi đứa con trai này, tốt nhất đừng chọc hắn. Hơn nữa con dâu hiện tại trong lòng đoán chừng đều muốn giết nàng. Còn như thế, nhảy nhót tưng bừng, đem người cho làm cho điên rồi. Không may vẫn là chính mình, ai, nói đến cái lão bà tử này cũng vất vả hơn phân nửa đời. Đại khái là cảm thấy thời vất vả cực đi qua, lại có con dâu, cảm thấy có thể theo con dâu trên người tìm được cái gì ưu việt cảm giác. Bình thường Chu Đông Nam đều rất ít quản gia trong sự tình. Không có việc gì, đi tìm ông bạn già uống trà đánh cờ. Lão bà tử nguyện ý quan tâm sự tình, liền, làm nàng quan tâm đi. Không nghĩ tới chính mình không làm liền chọc tới chuyện lớn như vậy. Chu Đông Nam có chút bực bội cau mày. Luôn cảm thấy chuyện này không thể dễ dàng như thế liền xong rồi. Sao còn không biết muốn như thế nào đâu. Đều là cái lão bà tử này, ăn nhiều chống đỡ, người đã già liền hảo hảo hưởng thụ không được, không muốn mang hài tử liền đem hài tử vứt, con trai con dâu phụ cũng không có nhất định để ngươi cho bọn họ mang hài tử. Dưỡng cái nữ nhi phải tốn bao nhiêu tiền a? Chu Đông Nam suy nghĩ một chút, đã cảm thấy huyết áp muốn đi lên. Sống yên ổn, ngày qua đã quen, chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Hai cái lão nhân đi, trong nhà một chút vắng vẻ rất nhiều. Chu Tu Bình trong phòng khách ngồi, Ninh Thư tại phòng ngủ cho hài tử đổi cái tã, nện một cái chính mình eo, liền cong như vậy một hồi eo, liền cảm giác eo của mình muốn chặt đứt, về sau đoán chừng đều ôm không động này hài tử. Vậy nhưng làm thế nào đâu? Chu Tu Bình gõ cửa phòng nói, Đình Đình, ra tới ăn một chút gì đi. Đồ ăn đều lạnh, vốn dĩ coi là sẽ không để ý tới chính mình, nhưng không nghĩ tới cửa một chút liền mở ra. Chu Tu Bình hướng trong phòng nhìn một chút, nhìn thấy hài tử tại cái nôi thượng ngủ rồi. Ninh Thư ngồi xuống, cầm lấy bát cơm liền bắt đầu ăn cơm. Như vậy đại nhất cái bàn đồ ăn, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đến nỗi nấu cơm người cùng với nàng có ăn hay không đồ vật có quan hệ gì? Cũng sẽ không, bởi vì nấu cơm người là Triệu Sảo Hồng sẽ không ăn. Chu Tu Bình tọa tại Ninh Thư đối diện, hướng Ninh Thư trong chén gắp thức ăn. Người ăn nhiều một chút, người cũng gầy. Này thuần túy là mở mắt nói lời bịa đặt. Ninh Thư khoảng thời gian này tuyệt đối là mập nở nang. Đến nỗi gầy, Chu Tu Bình tuyệt đối là gầy. Hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, liền cùng thức mấy cái buổi tối đồng dạng. Sắc mặt ảm đạm cực kỳ, thoạt nhìn không có cái gì tinh khí thần. Khoảng thời gian này muốn nói áp lực lớn nhất người, khẳng định là Chu Tu Bình. Ninh Thư chỉ là ăn cái gì, không cùng Chu Tu Bình nói chuyện, thật sự là lười. Nói, cũng không có cái gì dễ nói. Coi như chính là người xa lạ một cái, nhưng Chu Tu Bình cảm thấy thê tử chỉ sợ là muốn lạnh bạo lực chấp hành đến cuối cùng. Cái này thật sự là bất lợi cho giải quyết sự tình. Có một số việc xếp đống ở nơi đó, không chiếm được giải quyết vẫn cũng sẽ không đi qua. Cũng không biết trước đó gọi ly hôn là thật hay giả. Là nói nhảm vẫn là thật. Nàng như vậy, thật làm Chu Tu Bình trong lòng một chút thực chất đều không có. Trải qua cực khổ sau, càng thêm hẳn là chân quý tốt sinh hoạt, mà không phải đem cực khổ vẫn luôn nhớ nhung ở trong lòng, hành hạ chính mình, hành hạ người khác. Hết chương.